Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, tiền đặt cuộc. Canh năm, đáng chết, gia hỏa này quả nhiên không dám tới. Một cái thô kệch thanh niên oán hận nói, để cho chúng ta chờ không một đợt. Hắn là sợ thất bại, nếu là hắn bại, vậy thật không mặt mũi gặp người. Mọi người càng không định gặp hắn. Ta đi tìm hắn, một cái thanh tú thiếu nữ oán hận nói, tự mình đến cửa ngăn hắn, để cho hắn không thể không đến. Đúng, đi ngăn hắn, một cái khác thiếu nữ vội nói. Ngay sau đó sau cái thiếu nữ nhẹ nhàng bay đi, đi tới lãnh phi trong sân, đợi đến lãnh phi bên ngoài viện. Lúc trước thanh tú thiếu nữ nhẹ nhàng gõ cửa nói, Hồ Thiếu Hoa, có thể ở bên trong. Lãnh phi âm thanh truyền đến, chuyện gì, ngươi dĩ nhiên thật ở bên trong. Thanh tú thiếu nữ quát lên, chúng ta đều đang đợi đến ngươi a, ngươi dĩ nhiên không đi. Lãnh phi kéo cửa ra, lộ thân hình ra, hiếu kỳ nhìn về phía sáu cái thiếu nữ, nhàn nhạt nói, chờ ta làm cái gì? Đương nhiên là khiêu chiến á. Thanh tú thiếu nữ ưỡn ngực một cái bô, bất mãn nói, Tống Thừa Dương đại ca khiêu chiến ngươi, đều xuống chiến thiếp rồi, ngươi dĩ nhiên trái với điều ước. Lãnh phi nói, chiến thiếp, ta khi nào đáp ứng khiêu chiến? Ngươi, thanh tú thiếu nữ quát lên, ngươi dĩ nhiên không dám ứng chiến. Lãnh phi gật đầu, ta là không dám ứng chiến. Mới vừa vào bên trong gia tộc, liền tranh cường háo thắng. Đây cũng không thành, không dám ứng chiến, chính là hèn nhát, là quỷ nhít gan. Thanh tú thiếu nữ quát lên, ngươi cho dù không đánh lại Tống Thừa Dương đại ca, lẽ nào nhất chiến dũng khí cũng không có? Bại liền bại, tài không bằng người, lần sau thắng trở về cũng được. Không dám ứng chiến, tất cả mọi người sẽ khinh bỉ. Lãnh phi cười một tiếng, ta ứng chiến cũng sẽ không bị khinh bỉ. Hay quên đi thôi, cho dù thắng cũng không có chỗ gì dùng. Ngươi thắng, mọi người đồng dạng sẽ khinh bỉ ngươi. Có thể ngươi không dám ứng chiến, mọi người sẽ càng khinh bỉ ngươi. Thanh tú thiếu nữ quát lên, còn lại năm cái thiếu nữ rối rít gật đầu. Chính phải, lãnh phi nói, vậy liền khinh bỉ đi. Ta không có vấn đề. Được rồi, ta còn muốn luyện công. Không thể phụng bồi. Hắn vừa nói chuyện, phanh, một hồi đóng lại cửa sân. Sáu cái thiếu nữ nhất thời ngây người. Các nàng khó có thể tin. Lãnh phi dĩ nhiên sẽ dám đóng cửa. Ác liệt như vậy thái độ. A, thanh tú thiếu nữ khẽ kêu. Hồ Thiếu Hoa, ngươi mở cửa. Lãnh phi âm thanh bay ra. Đừng quấy nhiễu người tu luyện, nếu không chớ trách ta đi ôm kiếm vườn tố cáo, không thể thiếu ngừng lại trách phạt. Ngoặc kép, hào, hào, thanh tú thiếu nữ cắn răng, gắt gao trợn mắt nhìn cửa sân. Hồ Thiếu Hoa, ngươi rất tốt, lãnh phi không nói thêm gì nữa. Thanh tú thiếu nữ chuyển thân liền đi, còn lại năm cái đi theo. Các nàng nổi giận đùng đùng trở lại Minh Nguyệt Đình. Mọi người vây quanh. Có người hỏi. Tống Vi, làm sao nhé? Hắn chính là tại. Lẽ nào quên khiêu chiến này? Vẫn là không hiểu bên này quy củ. Thanh tú thiếu nữ Tống Vi oán hận nói. Hắn không dám ứng chiến. Quỷ nhát gan một cái. Đừng để ý tới hắn á. Mọi người tản đi đi. Thật là không dám ứng chiến. Đó là khẳng định, Tống Thừa Dương sư huynh chính là quan hải vườn, tinh nghiên võ học, hắn sao là đối thủ? Đi thôi, không có vở kịch hay nhìn, cái này Hồ Thiếu Hoa thật không được, như vậy cái phế vật vô dụng, thật không rõ gia chủ vì sao chiêu đi vào, nghe nói có thể đánh được Lục Trầm Thủy, hẳn đúng là cao thủ a, hẳn dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ giành thắng lợi, bằng không? Dựa vào hắn có thể đánh được Lục Trầm Thủy. Đây phải thì phải. Ta cảm thấy hắn khả năng thật đánh thắng được Lục Trầm Thủy. Bằng không, gia chủ làm sao có thể chuẩn hắn tiến chúng ta Tống ra. thật muốn đánh qua được Lục Trầm Thủy mà nói, kia Tống Thừa Dương đại ca thật đúng là có chút treo a. Mặc kệ thế nào, hắn không có can đảm qua đây, võ công mạnh hơn nữa có ích lợi gì, là một hèn nhát, võ công mạnh hơn nữa, tâm tính không đủ, giống như trẻ con quơ đao. Bọn họ rối rít lắc đầu, đối với Lãnh Phi xem thường, sau đó chậm rãi tản đi, nhân khi cao hứng mà đến mất hứng trở về, đều đối với Lãnh Phi bất mãn. Lãnh Phi ngồi ở mình trong sân, nghe được bọn họ nghị luận, lắc đầu một cái, mình có thể tại Tống gia như thế thúi không thể ngửi nổi. Bởi vì mình danh tiếng gây nên, Tống gia là nữ tử nắm quyền, nữ tử đương gia làm chủ, địa vị nữ tử hơn xa nó dư gia tộc, hơn xa man hoang các nơi, cho nên bọn họ đặc biệt không chịu nổi Hồ Thiếu Hoa tội. Làm nhục nữ nhân cũng giết chết, cái này ở các nàng trong mắt, so sánh bất luận cái gì tội cũng có thể ác. Ngày thứ hai chạng vạng tối, hắn lại đi tới một quán rượu ăn cơm, muốn tửu lâu trấn lầu rượu ngon hỏa thiêu băng. Tư vị quả nhiên có một phong cách riêng, liệt diễm cùng hàn băng phảng phất hòa làm một thể. Chợt một uống vào, lạnh lùng nhập cốt, thật giống như thân thể đều phải lạnh cóng. Một lát sau, hừng hực lại lật lộ ra mà đến, thật giống như muốn đem mình thiêu đốt. Chí hàn cùng chí liệt chuyển đổi đột ngột, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng tư vị này lại đủ mãnh liệt hơn nữa để cho người nghiện. Lãnh Phi uống một ly lại một ly, chìm đắm không thôi, hắn tửu hứng say sưa. Đối diện bỗng nhiên ngồi lên một người, chính là Tống Thừa Dương. Hắn ôm kiếm ngồi tại đối diện, bình tĩnh nhìn đến Lãnh Phi. Ngươi là khinh thường đánh với ta một trận đi. Lãnh Phi bật cười, đuổi tận cùng không buông. Ta đã cự tuyệt ứng chiến. Dựa theo Tống gia quy củ, không thể cưỡng ép khiêu chiến đi. Nếu mà ngươi chủ động ứng chiến, kia không coi là làm trái với gia quy. Tống Thừa Dương chậm rãi nói, hắn tăng thể diện to lớn, không coi là rất anh tuấn, nhưng có khác một cổ lỗi lạc tiêu sái khí chất, lộ ra mấy phần không kềm chế được. Khí chất như vậy biết đánh nhau nhất động lòng của nữ nhân. Ta xác thực không muốn ứng chiến. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Khinh thường ứng chiến, ngươi không phải đối thủ của ta. Ha ha, Tống Thừa Dương chợt cười to. Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến hắn, nhẹ hớp một cái hỏa thiêu băng. Tống Thừa Dương mạnh mẽ dừng lại, tiếng cười im bặt mà dừng. Lạnh lạnh nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nói ngươi có thể thắng được ta. Lãnh Phi gật đầu một cái. Tống Thừa Dương lần nữa cười to. Ha ha. Lãnh Phi cười một tiếng, lắc đầu lại uống một hớp hỏa thiêu băng. Tống Thừa Dương lần nữa thu liễm cười to. Vậy được a, đánh một đợt lại nói. Nói xuông không tác dụng, kia có cái bản sự gì? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Ngươi không đáng ta xuất thủ. Nực cười. Tống Thừa Dương nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tại Tống gia lập huy, cho toàn bộ người một chút màu sắc xem, cứ như vậy hoa hoa nang nang. Lãnh Phi nói, người khác ánh mắt làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Tống Thừa Dương hơi híp mắt, cảm thụ được Lãnh Phi trùng thiên ngạo khí, khinh thường cười một tiếng nói, ta vẫn là câu nói kia, lấy ra bản lĩnh thật sự đến, cường giả vi tôn. Nếu như người thật mạnh như vậy, nếu tiếng xấu vang rền, mọi người cũng sẽ kính sợ. Không có bản lãnh, đó chính là bùn lầy một đống, không có ai sẽ xem trọng. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Tống Thừa Dương lắc đầu một cái. Ngươi nói phải không tiết động thủ, người khác lại đều cho rằng là không dám động thủ. Nói miệng không bằng chứng, không có cách nào phục người. Lãnh Phi nói, loại này thôi, nếu quả thật nhớ động thủ với ta, vậy liền thêm cuộc đánh cá đi. Tiền đặt cuộc thế nào? Tống Thừa Dương trầm giọng nói. Lãnh Phi một chỉ trong ngực hắn trường kiếm. Thanh kiếm kia, không có khả năng. Tống Thừa Dương quả quyết quát lên. Lãnh Phi cười một tiếng, tiếp tục uống hỏa thiêu băng. Vậy dễ tính, ngươi hay là đi thôi, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Ngươi có biết ta kiếm này là lai lịch gì? Tống Thừa Dương trầm giọng nói, ngươi không phải một cái dùng kiếm chi nhân, không xứng có thanh kiếm này. Lãnh Phi nói, ta không sử dụng kiếm, nhưng yêu thích kiếm, sắp xếp ở một bên nhìn đến cũng là một loại thú vui. Kiếm không phải dùng để nhìn, là dùng để giết người. Tống Thừa Dương nghiêm nghị nói. Lãnh Phi cười một tiếng, mời thôi, thứ cho không tiễn xa được. Ta không đáp ứng khiêu chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.